trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 36, nóng nảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Phó Đại Ni liền rời giường. Hôm qua đã nói, sau khi ăn cơm sáng, nàng sẽ đi công xã làm thủ tục ly hôn. Nhưng ngay cả kiện quần áo tử tế nàng cũng không có. Thời điểm còn đang chần chừ đứng ở cửa phòng thì Vương Thục Mai tiến vào. Đây là xiêm y của Phó Miểu. Ta làm hơi lớn, nàng không có mặc qua. Ta xem ngươi hẳn là có thể mặc vừa. Vương Thục Mai biết cô em chồng hiện tại không có xiêm y, đồ cưới kéo trở về tuy có mấy cái nhưng cũng không mặc được nữa. Liền chuẩn bị cho nàng một thân quần áo của Phó Miểu. Phó Đại Ni cũng không nhăn nhó. Trực tiếp thay, thật xinh đẹp. Đại Ni, vải dệt này trong nhà ta có không ít. Chờ hết hôm nay, nhà chúng ta yên tĩnh lại. Ta sẽ hảo hảo làm một vài bộ quần áo. Ngươi hỏi hài tử trong nhà xem có cần thêm đồ mới không, ta làm luôn một thể. Hai nữ nhi của ngươi trước tiên mượn quần áo tiểu hỏa khi còn bé mặc tạm vậy. Phó Đại Ni nghe đại tẩu nhắc tới nữ nhi mình. Trong lòng không phải không cảm kích, chỉ có thể ghi nhớ để về sau báo đáp đại tẩu. Ăn xong điểm tâm, Phó Đại Dũng liền đi mượn xe bò trong đại đội, đồng thời mang theo cả Vương Thục Mai và Phó Đại Ni đi công xã làm thủ tục ly hôn. Chính là tại công xã đợi nửa ngày, Cát Hồng Quân còn chưa có tới. Phó Đại Ni có vẻ hơi khẩn trương nói, tẩu tử, hắn không phải là đổi ý chứ? Hừ, hắn không dám, hôm nay nếu hắn dám không đến, ta sẽ đi công xã tố cáo hắn tội thông dâm. Phó Đại Dũng khinh thường nói, Cát Hồng Quân quả thật là nghĩ muốn đến, nhưng là chuyện trong nhà còn loạn một đoàn. Đoàn người Phó gia vừa đi về không bao lâu, Bạch Ngọc đột nhiên hộc máu, trực tiếp ngất đi, nhị đệ không ở nhà. Hắn cùng Đồng Lão Thái muốn đem nàng ta đưa đến bệnh viện, nhưng mới sáng sớm, không tìm thấy ai để giúp đỡ. Đành phải kéo thân thể cùng Đồng Lão Thái đang bất mãn tìm đến công xã nhờ người. Sau đó mới trở về nhà, nhưng cũng không tìm được ai. Chợt nghĩ đến Phó Lão Đại uy hiếp, không dám nghỉ ngơi chút nào. Cầm giấy chứng nhận lên lại đi hướng quầy công chứng kết hôn mà đi. Thời điểm Cát Hồng Quân đến, mấy người Phó Đại Dũng đã ăn xong cơm trưa, vẫn ngồi tiếp tục chờ hắn. Đối với bản thân Cát Hồng Quân mà nói, mới chỉ là hai ngày không nhìn thấy Phó Đại Ni, còn đối với nàng thì ngược lại, chính là đã lâu lắm rồi. Nhưng hai người cũng không có nói gì. Hai vợ chồng đi đến một bước này, còn nói cái gì được nữa. Làm thủ tục rất nhanh, mặc dù có đại tỷ bên cạnh nhiệt tâm nghĩ muốn khuyên giải, nhưng là Phó Đại Ni lãnh đạm một mực cự tuyệt. Nhân viên công tác thấy vậy liền không khuyên nữa, đành phải chấp nhận làm thủ tục cho hai người. Phó Đại Ni tương đương với người không mà rời đi, còn có thêm hai hài tử phải nuôi. Nhưng nàng một chút cũng không khiếp đảm, ngược lại tràn ngập hy vọng. Về sau không còn người nào đánh chửi ba mẹ con nàng nữa. Con nàng sẽ cùng Tiểu Thủy, Tiểu Hòa nhất dạng, cùng nhau đi đến trường. Mặc quần áo thật xinh đẹp, ăn những món đồ ăn thật ngon, khoái hoạt sống qua ngày. Phó Đại Ni cảm thấy suốt vài năm nay, hôm nay là ngày thoải mái, sung sướng nhất. Cát Hồng Quân còn muốn cùng Phó Đại Ni nói vài câu không dễ dàng. Muốn được tha thứ, về sau nếu có xảy ra chuyện gì thì còn có một cái đường lui. Nhưng không đợi mở miệng, đã bị Vương Thục Mai tiến lên mắng đầy một đầu máu chó. Cát Hồng Quân, ngươi là cái đồ vương bát đản. Đại Ni nhà chúng ta có chỗ nào có lỗi với ngươi? Nhà các ngươi đúng là không có mắt nhìn người. Sinh nữ nhi thì làm sao? Mẹ ngươi không phải là nữ nhân à, nãi nãi của ngươi cũng không là nữ nhân phòng. Ngươi đúng là đáng chém ngàn đao. Cát Hồng Quân nghĩ muốn mở miệng cũng không có cơ hội. Đành phải rời đi, Phó Đại Dũng trầm mặt nhìn bóng lưng của hắn. Tiểu Hòa nói đúng, hắn sẽ có báo ứng. Khi về đến nhà, Phó Diễm cùng Phó Miểu đã mang theo hai muội muội ăn xong cơm trưa, đang chơi đùa ngoài sân. Lần trước Lý Thiên Tư đến nhà đưa vé xe lửa, nếm thử thịt dê liền khen không dứt miệng. Sáng sớm hôm nay Vương Thục Mai liền thu thập một cái đùi dê, một con gà, đưa cho Phó Hâm cùng Phó Sâm đi nhà Lý Thiên Tứ đưa thịt. Hiện tại bọn hắn còn chưa có trở lại, chắc là ở lại đó dùng cơm. Vốn là đã thống nhất xong, hôm nay Phó Đại Dũng cùng Phó Diễm sẽ đi đưa rượu. Nhưng là trước tiên muốn giải quyết sự tình ly hôn trước, vì vậy cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Hôm sau, Phó Diễm đã sớm thức dậy, Phó Đại Dũng cũng chuẩn bị hoàn tất xong. Vương Thục Mai làm cho bọn họ khá nhiều đồ ăn để mang đi cùng với các loại phiếu. Phó Hâm ngày hôm qua đi Lý ra, bên đó vừa nhìn thịt dê liền biết đây là đặc sản khó có được. Liền tặng một đống lớn ngân phiếu định mức cho hắn. Bên trong có rất nhiều phiếu mua vải. Hôm nay cũng là muốn đi xem vải trong thành phố như thế nào. Trong nhà thêm ba miệng ăn. Hơn nữa chuyện tốt của Phó Bình phục gần tới. Vải dệt đúng là không đủ dùng. Dặn dò cẩn thận xong, hai cha con Phó Diễm liền xuất phát. Xưởng dệt lớn nhất trong thành phố thuộc về Quốc Doanh. Phan Đại Mỹ hôm nay lại tan ca sớm. Thời tiết giữa hè thực oi bức. Bên ngoài từ buổi sáng đã nắng gắt, khiến người thật khó chịu. Phan Đại Mỹ theo thường lệ cầm theo cái giỏ đi mua thức ăn. Bây giờ còn không có thị trường tự do, đều là cung tiêu xã bao thầu toàn bộ. Gần đến nơi bước chân nàng nhanh hơn. Hôm nay không biết có thức ăn gì ngon. Đi đến nửa đường thì gặp Lộ Đại Gia. Từ khi lần trước giới thiệu Lộ Đại Gia mua 4 bình rượu nho. Sau khi uống hết một thùng, lúc nào thấy nàng cũng hỏi, thân thích kia của ngươi khi nào lại đến đưa rượu. Hôm nay Lộ Đại Gia vừa mở miệng, Phan Đại Mỹ liền cười. Đại Gia, ta đoán chỉ trong 2 ngày tới thôi. Chờ thân thích kia của ta đến đưa rượu, ta liền báo ngài một tiếng. Ngài cứ yên tâm. Vì thế Phan Đại Mỹ liền cùng Lộ Đại Gia kết bạn cùng đi cung tiêu xã. Còn chưa đi đến cổng, liền nhìn thấy cha con Phó Đại Dũng đang đứng phía trước nhưng là đi tay không. Đương nhiên, hai người bọn họ đi đến địa phương phụ cận không có người mới lấy rượu ra. Bằng không chỉ riêng phần rượu đặt hàng của lão Phan thôi cũng đã rất nặng rồi. Ai u, thật sự là nghĩ cái gì thì cái ấy đến gì. Ta vừa hỏi các ngươi lúc nào thì tới. Liền ứng nghiệm, mau, đi đến nhà ta. Phan Đại Mỹ hết sức cao hứng. Mấy bình rượu nàng mua để trong nhà kia uống thật không tồi. Lúc ăn cơm liền uống một ly. Kết quả mấy ngày gần đây không còn nhiều lắm. Lão ba nàng cất hết rượu đi, để dành chính mình uống. Ngay cả con rể cũng đều không cho. Lần này rượu mới đến, để xem lão ba còn nói gì. Phó Đại Dũng cùng Phó Diễm trước khi đi vào có giả vờ đi khách sạn lấy đồ một chút. Lúc trở về, trực tiếp tháo xuống mấy bình rượu. Tuy nói không quá nặng, nhưng cũng là không mang nổi quá nhiều ra bên ngoài. Phan Đại Mỹ thực hào phóng, vội mang điểm tâm và bánh bích quy tới cho Phó Diễm ăn. Còn đem Phó Diễm như tiểu hài tử mà nhìn, giao cho Phan Đại Mỹ 10 bình rượu nho xong. Phó Đại Dũng lại xuất ra một bình rượu Việt Quất nhỏ đưa cho nàng. Đại muội tử, cái này là tặng cho ngươi. Rượu này nhưỡng không nhiều lắm, cho ngươi nếm thử trước tiên. Phan Đại Mỹ tiếp nhận, mở bình ra nhìn thử, thấy bên trong hiện ra một loại tử sắc xinh đẹp, nhìn liền muốn uống. Ta đây liền cảm ơn các ngươi. Phan Đại Mỹ đưa tay nâng bình rượu đặt lên trên giá. Lần này ta thấy các ngươi mang theo không ít đồ vật, còn có gì mới mẻ không? Phan Đại Mỹ nhìn phụ tử hai người mà hỏi. A Di, đây là trái cây ta cùng tỷ tỷ hái được trên núi. Ngươi nhìn xem, ta còn chưa kịp lấy ra đâu. Phó Diễm vừa nói vừa móc ra 3 loại trái cây là bồ đào, Việt quất, và quả mơ. Bồ đào vẫn là nhiều nhất. Tiếp theo là Việt quất. Cuối cùng là quả mơ. Trái cây màu tím kia nhìn thật thủy linh. Mấy loại này ta đều phải nếm thử. Phan Đại Mỹ hào khí nói. Không đợi Phó Đại Dũng đáp ứng xong, bên ngoài có một người tiến vào cười nói. Ta liền nói ngươi này khuê nữ, bọn hắn đến cũng không đi báo cho ta. Nếu không phải đại nương ngươi nhìn thấy thân thích này vào viện, ta còn không có biết đâu. Không phải đã nói nếu bọn hắn đến liền gọi ta sao? Nguyên lai là Lộ Đại Gia. Sau khi hắn mua thức ăn trở về, Bạn già liền nói cho hắn là nàng nhìn thấy thân thích bán rượu nhà lão Phan đến. Mang theo bao lớn bao nhỏ. Nói hắn còn không đi nhanh. Lộ đại gia nghe vậy. Vội buông đồ ăn xuống rồi liền chạy tới. Vừa lúc nghe thấy một câu nói như vậy. Hắn còn tưởng rằng Phan Đại Mỹ đã mua hết sạch hàng rồi đó. Phan Đại Mỹ nghe xong biến thành giờ khóc giờ cười. Đành phải hướng Lộ đại gia giải thích. Đại gia, ngài nói đi đâu đó? Ta đang nói chính là mấy cái này trái cây này. Không phải là rượu. Rượu vẫn còn để ở trong phòng kia kìa. Ta vừa định đi gọi ngài đây. À, là cái trái cây gì? Lộ đại gia có hơi xấu hổ một chút. Sau đó trực tiếp cảm thấy hứng thú với mấy loại trái cây. Đây là việt quất cùng quả mơ sao? Lộ đại gia hai mắt tỏa ánh sáng. Phân cho ta một chút. Đại nương người yêu nhất hai thứ này. Chính là hiện tại không có mà mua đi. Phan Đại Mỹ mặt liền biến đen. Ngay cả cái trái cây cũng muốn đoạt cùng nàng. Nhưng là Lộ đại gia là người không thể đắc tội. Ngay cả cha mình đều phải nể hắn. Chính mình ở trong mắt của hắn ngay cả bàn đồ ăn cũng không tính là gì. Thật không tình nguyện chia sẻ trái cây cùng hắn mà. May mắn hắn không muốn bồ đào. Ha ha, Lộ đại gia trực tiếp mua hết 16 bình rượu nho còn lại. Sau đó còn cùng Phó Đại Dũng đặt hàng thêm 20 bình nữa. Phan Đại Mỹ nghe xong đều sợ ngây người. Đại gia, ngài mua nhiều như vậy làm gì? Hảo, nhị ca ngươi nhờ ta mua cho hắn vài bình. Hắn muốn tặng cho người khác. Còn có đại ca, đại tỷ ngươi. Mỗi người đều phải mấy bình. Chính ta dư lại cũng chỉ có 4-5 bình. 4 bình lần trước kia. Mấy thằng nhóc đều lấy hết của ta. Ta mới chỉ uống được có 1 bình. Mà vẫn là cùng bọn họ đồng thời uống. Phan Đại Mỹ vừa nghe lời này xong. Cũng lại hướng Phó Đại Dũng đặt hàng thêm 20 bình. Phải biết, đường nhị ca nhà Lộ gia chính là người không đơn giản. Rượu này hắn cũng đều nói tốt chứng tỏ đúng là hàng tốt thật. Phan Đại Mỹ luôn luôn có chút tiểu thông minh. Biết thức thời, mẹ ta lập tức muốn xuất ra tân phẩm. Phó Diễm đột nhiên nhanh trí. Nói ra lời này, nàng nghĩ rượu gạo rượu trắng cũng có thể thử nhưỡng một chút. Lúc này trong nhà đang cần tiền. Chỉ cần có thể bán. Liền làm. Phan Đại Mỹ cùng Lộ đại gia thật cao hứng. Nói thẳng là chỉ cần giống như rượu nho. Đưa tới liền sẽ mua. Phó Đại Dũng đều thu tiền đặt cọc. Còn giúp Lộ đại gia đưa rượu về nhà. Theo thường lệ cũng đưa tới một bình nhỏ rượu Việt Quất. Không nghĩ tới khi trở lại nhà Phan Đại Mỹ. Đứng 7-8 người xung quanh. Tất cả đều là những người lần trước đã từng mua rượu nhà nàng. Phó Diễm thấy vậy nhanh chóng thống kê tốt số lượng. Chờ Phó Đại Dũng cầm đến một mảnh giấy để ghi lại. Mấy ngày sau sẽ dựa vào mảnh giấy này mà tới lấy rượu. Phó Diễm cùng Phó Đại Dũng tính toán xong hết. Đơn hàng lần này xem ra phải đến hơn 100 bình rượu. Nguyên tiền đặt cọc liền thu hơn 100 đồng. Lần sau đến đưa rượu liền không dễ làm. Hai người bối rối đứng nói chuyện một lúc. Cha, ta đi mua xe đạp đi. Phó Diễm nắm tay cha mình mà nói. Phó Đại Dũng trong ánh mắt có hơi kinh hỉ. Tuy nhiên vẫn còn có chút do dự. Chủ yếu là trong nhà mới có thêm 3 miệng ăn. Lương thực còn không đủ nói gì đến mua xe đạp. Tiểu Hỏa lại còn muốn nhưỡng thêm rượu gạo. Cái này không có lương thực là không làm được. Phó Diễm vốn là không nghĩ mua xe đạp sớm như vậy. Nhưng là tưởng tượng bán rượu vài lần là có thể kiếm trở lại. Xe đạp là phương tiện thực sự cần thiết. Về sau đi công xã cùng thị trấn cũng không cần mượn xe bò. Hơn nữa, vừa rồi Phó Diễm đã trộm hỏi thăm vị trí chợ đen. Phan Đại Mỹ có nói cho nàng. Nàng nghĩ mau chân đến chợ đen. Xem có thể hay không bán thêm một ít rượu. Mở rộng nguồn tiêu thụ mới là vương đạo. Cách chương.